Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 1243 vô lại đấu pháp. Mặc dù rất nhiều châu Âu đội bóng tại vị trí thế đấu loại trong tiểu tổ tấn cấp không có gì lo lắng, nhưng là Trung Quốc đội lại trở thành toàn cầu phạm vi bên trong chi thứ nhất thông qua thi dự tuyển tấn cấp Qatar World Cup đội bóng. Cái này khiến châu Âu truyền thông cũng nhịn không được báo cáo liên quan tới Trung Quốc đội tại thế đấu loại bên trong biểu hiện. 7 chiến toàn thắng, 7 trận số 0 phong đối thủ. Bất quá tại châu Âu đội bóng trong mắt cũng sẽ không nhấc lên mảy may gợn sóng. Trung Quốc đội tại châu Á lại như thế nào cường thế, cũng bất quá là tiểu đả tiểu nháo. Chân chính đến thế giới trên sân khấu sợ rằng sẽ là một phen khác cảnh tượng. Tại Trung Quốc đội tấn cấp 2022 niên World Cup về sau, Tư Đồ Vân Binh đối đội tuyển quốc gia công việc trọng tâm chuyển hướng đối đội bóng trạng thái bảo trì, cùng vì lần tiếp theo World Cup tuyển chọn nhân viên, đội hình chủ lực dàn khung đương nhiên sẽ không cải biến. Nhưng ở dự bị nhân viên bên trên, vẫn là có đáng giá thương thảo lựa chọn. Khi thời gian đi tới lúc tháng 10 lúc, Trung Quốc đội thế đấu loại châu Á khu 12 mạnh thi đấu nghênh đón chương 8 vòng tranh tài. Bọn hắn tại sân nhà nghênh chiến Australia đội. Australia đội lạc hậu cho Saudi Arabia 2 phân tương đối chí mạng. Nếu như lượt này không thể tại Trung Quốc đội trên thân toàn lấy 3 phân, một khi Saudi Arabia tại lượt này lấy được thắng lợi lời nói, như vậy Australia tại còn thừa lại 2 vòng bối cảnh hạ tướng lạc hậu cho Saudi Arabia chỉ ít 4 phân. Như vậy Australia cho dù tốt bảo lưu lấy tấn cấp World Cup hy vọng, nhưng cũng tuyệt đối hung hiểm vạn phần. Cầm tới Ben tiểu tổ hạng 3 mang ý nghĩa chẳng những đánh bại một cái khác tiểu tổ hạng 3, còn có đi cùng còn lại lục địa đội bóng đánh sinh tử chiến. Đoạn đường này đều thắng được đến mới có thể thu được cuối cùng một chương World Cup vé vào cửa. Tư Đồ Vân Binh tại lần này FIFA tranh tài mặt trời lặn có chiêu mộ tại châu Âu giới bóng đá dốc sức làm chủ lực cầu thủ, thậm chí ngay cả thủ môn Thẩm Kính Tiết đều không có tiến vào tranh tài danh sách lớn. Tư Đồ Vân Binh cần đối cầu thủ tiến hành một chút khảo sát, đồng thời cũng cho dự bị cầu thủ càng nhiều cơ hội để bọn hắn thỏa thích biểu hiện ra bản thân. Dụng cụ bên ngoài thân hiện để đả động Tư Đồ Vân Binh có thể tại một năm về sau World Cup danh sách lớn bên trong viết xuống tên của bọn hắn. Australia mạnh trận xuất kích, bọn hắn mục tiêu chỉ có 3 phân. Muốn tại Quảng Châu Thiên Hà Trung tâm Thể dục sân thể dục đánh bại Trung Quốc đội mới có thể duy chỉ lấy cầm tới tiểu tổ thứ 2 trực tiếp tấn cấp World Cup hy vọng. Lúc trước Graham Arnold biểu thị Australia sẽ ở trong trận đấu toàn lực ứng phó. Tư Đồ Vân Binh lại biểu thị Trung Quốc đội sẽ rèn luyện đội hình, kỳ vọng có thể tại World Cup trước đó bảo đảm hắn chọn lựa cầu thủ đều là tốt nhất. Phương Bắc đã là cuối thu, nhưng ở Quảng Châu vẫn nhiệt độ không khí không thấp, đối cầu thủ tới nói rất bình thường thích hợp tranh tài. Tư Đồ Vân Binh lúc trước không cùng Graham Arnold tiến hành hàn huyên, hắn đối với Australia chưa nói tới chán ghét, nhưng cũng không có cảm tình gì, tự nhiên không cần lá mặt lá trái. Graham Arnold lại đầy mặt nghiêm túc, hơi có vẻ khẩn trương đứng tại bên sân đốc chiến. Trung Quốc đội hôm nay không có Vũ Lôi, không có La Thành, La Tín, không có Triệu Phong Hoa, thậm chí ngay cả Bạch Viễn Phàm, Trương Chí Bang, Thẩm Kính Tiết cái này phòng tuyến bên trong trục đều không có. Thay vào đó là Vương Đại Lỗi, Chu Thần Lễ, Giuseppe, Dì Hạo đến, Đoạn Lưu Ngọc, Hoàng Tử Sương, Trương Vũ Ninh, Trần Bân Bân bọn người. Một bộ này đội hình nhìn không mạnh, nhưng muốn nói yếu nói nhưng cũng chưa nói tới. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, Trung Quốc đội cho dù tỏa trấn sân nhà cũng không có khởi xướng cường công, ngược lại là chậm rãi ngược lại chân truyền bóng, liền ngay cả châu Á truyền thông đều cảm thán Trung Quốc khai sáng một cái hoàn toàn mới đấu pháp. Dạng này đấu pháp cùng đối thủ so đấu không phải kỹ thuật thực lực, mà là tâm lý tố chất. Một khi đối thủ không giữ được bình tĩnh liền dễ dàng tiến vào Trung Quốc đội chế tạo tâm lý trong cạm bẫy, Australia thật cùng Trung Quốc đội hao không nổi. Nếu như bọn hắn có thể dẫn đầu phá khung thành, như vậy bọn hắn có thể cùng Trung Quốc đội đá dưỡng sinh bóng đá hắn cái dài đằng đẵng. Nhưng bây giờ bọn hắn cần dẫn bóng, cần thắng lợi, nhưng đầu tiên bọn hắn cần cầu quyền. Trung Quốc đội đem tiết tấu thả chậm, đoạn Lưu Ngọc mục tiêu rất rõ ràng, lại càng dễ bị Australia đội phong tỏa hạn chế lại. Hắn còn làm không được giống Triệu Phong Hoa như vậy, ở giữa sân thành thạo điêu luyện sâu chuỗi đội bóng, cho dù tao ngộ phong tỏa cũng có thể đi bộ nhàn nhã. Để Tư Đồ Vân Binh cảm thấy ngoài ý muốn chính là gì Hạo đến. Vị này từ tranh tài ngay từ đầu liền đồng đều mau tới về vị trí chạy tiếp ứng đồng đội chuyền bóng. Giữa trận tân tinh nhìn không ra tốc độ của hắn có bao nhanh. Cũng rất tốt trợ giúp Trung Quốc đội đưa bóng quyền tại đồng đội ở giữa vừa đi vừa về truyền lại. Đây là một cái thông minh cầu thủ, nhưng thông minh cầu thủ cũng cần thể năng cùng sức chịu đựng. Hiển nhiên gì Hạo đến đều có. Australia hoàn toàn không có tranh tài trạng thái cùng tiết tấu. Bởi vì bọn họ tranh tài là gián đoạn không phải tiếp tục tính chất. Bởi vậy sự tiến công của bọn họ uy hiếp cũng không rõ ràng. Chu Thần Lễ hai năm này trưởng thành cũng không tính đột xuất. Nhưng cũng có thể để Tư Đồ Vân Binh hài lòng. Vương Đại Lỗi đã là lão tướng. Tự nhiên cũng không có gì có thể bị Tư Đồ Vân Binh mong đợi. Thủ môn vị trí này vốn chính là càng ngày càng yêu. Nhưng Trung Quốc cầu thủ có thể muốn khác nhau đối đãi. Dù sao thân thể nhanh nhẹn độ hạ xuống rất bình thường ảnh hưởng phát huy. Trương Lâm Bằng cùng Lý Học Bằng hai vị lão tướng hôm nay ở đây bên trên thật đúng là liều mạng. Chẳng những tích cực tiếp ứng đoàn đội khống chế bóng, càng là tại Australia tiến công lúc dũng mãnh phòng thủ. Đường Australia kiên nhẫn hao hết lúc, bọn hắn ở đây bên trên phát động toàn trường ép sát chiến thuật. Trung Quốc đội bắt đầu hướng về phía trước trận phát động đột nhiên tập kích. Bởi vì Australia so sánh tuyệt nhất độ coi trọng, cũng biết rõ Trung Quốc đội khoái công thực lực độc bộ châu Á. Bởi vậy tại phòng thủ bên trong cũng phi thường quả quyết. Không phòng được liền phạm lỗi. Tới gần hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc, tại Trung Quốc đội lại một lần phát động khoái công về sau. Đoạn Lưu Ngọc phía trước trận tao ngộ đối phương hung ác bức đoạt. Chật vật hộ cầu quay người. Đoạn Lưu Ngọc gặp được gì Hạo đến đi lên tiếp ứng. Hắn quả quyết đưa bóng truyền quá khứ. Dì Hạo đến ngay cả ngừng mang lội tiếp tục dẫn bóng giết tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Không theo lẽ thường ra bài trực tiếp lên chân sút xa. Cước này cầu hắn đánh ra một cái đạn địa cầu hiệu quả. Australia thủ môn Matthew Ryan hoành nhào bên trong cầu ngăn cản một chút. Cũng không có thể trực tiếp đưa bóng ôm lấy. Xéo xuống bay ra bóng đá tại vùng cấm địa sườn phải khu vực lại bị Hoàng tử Sương Bù bắn đưa vào. Cầu môn góc xa, tại châu Âu đá bóng thời gian dài, Hoàng tử Sương làm biên phong mặc kệ có thể hay không thu hoạch được cơ hội. Người luôn luôn phải chạy đến vị. Có lẽ 10 lần chạy đến vị, 10 lần đồng đội đều không có chuyền bóng, nhưng cũng có thể lần tiếp theo chính là một lần chí mạng uy hiếp cơ hội. Australia đội khiếu nại Trung Quốc đội Việt vị, nhưng là trọng tài biên không có nâng cờ. Hoàng tử Sương cười phóng đi bên sân chúc mừng. Quảng Châu Thiên Hà trung tâm thể dục sân thể dục không khí cuồng nhiệt. Trung Quốc fan bóng đá mừng rỡ như điên chúc mừng Trung Quốc đội dẫn bóng. Graham Ano sắc mặt là thật hết sức khó coi. Australia mặc dù là sân khách tác chiến, nhưng nếu như ngay cả Trung Quốc đội 2 đều bắt không được tới, vậy hắn thật sự là không còn mặt mũi đối Giang Đông phụ lão. Tư Đồ Vân Binh như có điều suy nghĩ nhìn qua cùng đồng đội cùng nhau chúc mừng Di Hạo tới. Cái này tân tinh mang cho hắn kinh hỉ vẫn là thật nhiều. Chỉ là đáng tiếc khoảng cách lần tiếp theo World Cup lưu cho hắn trưởng thành thời gian không nhiều. Lắm, nếu như có thể lại nhiều 2 năm, có lẽ Hoàng Bá Chu chủ lực vị trí đều muốn giữ không được. Di Hạo tới vẫn là có chút linh tính. Hắn linh tính thể hiện tại tư duy ý thức bên trên. Tư Đồ Vân Binh đối với hắn rất bình thường thưởng thức. Australia điểm số rơi ở phía sau. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, hai đội trở lại trong phòng thay quần áo hơi chút nghỉ ngơi. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Nếu như Australia không có toàn diện để lên tiến hành toàn trường ép sát, Trung Quốc đội vẫn là sẽ ngược lại chân truyền bóng đến tiêu hao thời gian. Dùng đài truyền hình Trung ương thể dục chuyên nghiệp giải thích đến đánh giá mấy năm này Trung Quốc đội biến hóa chính là Trung Quốc đội tại Tư Đồ Vân Binh thời đại học xong như thế nào thông minh đi tranh tài. Cái này lật đổ chúng ta lúc trước so sánh thi đấu tư duy cùng tâm tính. Đương nhiên, đây hết thảy đều là xây dựng ở thực lực trên cơ sở. Australia tại điểm số lạc hậu hạ tâm tính gần như bảo tạc. Trong mắt bọn họ Trung Quốc đội chính là vô lại. Tọa trấn sân nhà, điểm số dẫn trước, tranh tài thời gian còn rất bình thường dư giả. Lại tại làm lấy không có ý nghĩa ngược lại chân chuyền bóng. Bọn hắn phản đoạt bắt đầu trở nên hơi có vẻ mù quáng. Tranh tài phút thứ 65 lúc Australia phòng tuyến đã kinh lịch nhiều lần tình hình nguy hiểm. Nhưng Trương Vũ Ninh cũng không nắm chặt cơ hội. Bất quá lần này đương Trần Bân Bân cánh trái nhanh chóng bên trong cắt tiếp ứng đến từ Hoàng Tử. Xương đường biên 45 độ truyền bên trong cầu về sau. Hắn vừa ngừng cầu biến hướng liền bị đến từ Dijenek chen chân vào đánh chặn. Từ phía sau cũng không đụng phải bóng đá lại đem Trần Bân Bân đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính thổi còi thổi ngừng tranh tài. Ngón tay Australia đội vùng cấm địa penalty điểm. Dijenek thần tình kích động phóng đi kháng nghị. Hắn một mực chắc chắn là Trần Bân Bân giả quảng. Nhảy cầu, kia là một đoạn thượng thừa biểu diễn. Không biết đến cùng là ai đang diễn trò. Dijenek nhìn thấy trọng tài chính khó chơi, hắn liền văng tục, lần này làm phát bực trọng tài chính, trực tiếp đối với hắn lấy ra một trương hồng bài. Dijenek tức hổn hển xoay người đi hướng bên ngoài sân, rõ ràng, hắn biết bị phán đá phạt đền đối Australia là hủy diệt tính đả kích. Nếu như Trung Quốc đội lại tiến một cầu, như vậy Australia đừng nói thắng được tranh tài thắng lợi. Ngay cả san đều tỷ số đều sẽ hy vọng xa vời. Tâm tình của hắn mất khống chế tính không được phi thường làm cho người ngoài ý muốn. Australia toàn đội tâm thái đều tại bạo tạc biên giới. Bất kỳ cái gì một chút kích thích cũng có thể điểm bạo bọn hắn. Trương Vũ Ninh đứng ở penalty điểm trước. Tại toàn trường Trung Quốc fan bóng đá ánh mắt kỳ vọng bên trong hắn đẩy bắn bị thủ môn Matthew Ryan ngăn cản ra, sân bóng bên trong lập tức vang lên một trận tiếng thở dài. Trương Vũ Ninh mất điểm, nhưng tại hạ một giây, một bóng người tại vùng cấm địa bên trong lại đưa bóng lại đá hướng về phía cầu môn. Matthew Ryan bất khả tư nghị nhìn qua bay về phía sau lưng cầu môn bên trong bóng đá. Hắn thật vất vả đưa bóng ngăn cản ra. Kết quả vẫn là không cách nào phòng ngừa ném cầu kết quả. Trương Vũ Ninh quay đầu nhìn lên. Hắn nhìn thấy Di Hạo đến phi nước đại hướng bên sân chúc mừng bóng lưng. Bù bắn kiến công đền bù Trương Vũ Ninh mất điểm tiếc nuối cầu thủ chính là Di Hạo đến. Khí định thần nhàn Tư Đồ Vân Binh đều từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Hắn quay đầu đối Phùng Khoát Dương cười nói. Di Hạo tới là năm nay chúng ta lớn nhất kinh hỉ. Hắn vì chính mình tranh thủ đến một chương World Cup vé vào cửa. Thật đáng tiếc a, nếu là hắn ra đời sớm mấy năm tốt biết bao nhiêu. Phùng Khoát Dương lại ý vị thâm trường nói ra. Boss làm gì tiếc hận? Trung Quốc tương lai sẽ có càng nhiều triệu phong hoa cùng dì Hạo đến. Phùng Khoát Dương đối Tư Đồ Vân Binh cách nhìn lại có chút chuyển biến. Lúc trước cho rằng Tư Đồ Vân Binh khích lệ Trung Quốc bóng đá một thế hệ. Bây giờ lại cho là hắn đã trở thành tương lai vô số Trung Quốc cầu thủ hướng tới tấm bia to. Hắn là thế hệ này Trung Quốc bóng đá giáo phụ, nhưng vẫn là tràn ngập mới hy vọng Trung Quốc bóng đá cha. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?